Phương Giải không có thời gian cũng như tinh lực cảm nhận sự biến hóa từ bụng. Hắn chỉ có cảm giác một đao này không giống tầm thường. Lực lượng, một cỗ lực lượng phát ra từ khí hải trong bụng hắn. Đao khí bắn ra từ trực lộ đao, đâm thẳng tắp về hướng Dương Kiên. Trong mắt Dương Kiên vốn có sự khinh thường, nhưng khi ông ta phát hiện một đao này của Phương Giải có uy thế quỷ dị, ánh mắt lập tức thay đổi. Ông ta không cho rằng Phương Giải còn thừa lực bởi vì chính ông ta cũng đã sức cùng lực kiệt. Đao khí lập tức tới, Dương Kiên có chút coi thường giờ phản ứng đã muộn. Ông ta bất đắc dĩ tránh sang một bên có chút chật vật nhưng không chịu buông cỗ thi thể kia ra. Lại nói tiếp Dương Kiên không biết mình đang hút máu của ai, là con cháu mấy đời của ông ta. Ông ta không có cảm giác với thân tình, so sánh mà nói, lúc ôm thi thể này, chỉ coi nó là đồ ăn. Đao khí chém đứt đôi quan tài. Đao khí không hề dừng lại, để một dấu ấn thật sâu trên vách tường. Thật đúng là khiến trẫm mở rộng tầm mắt, Dương Kiên nuốt ngụm máu cuối cùng xuống bụng cảm nhận sức sống đang trở lại, tâm tình cũng khá hơn. Ông ta tùy tiện vứt thi thể đã khô quắt sang một bên, không bao giờ nhìn lần thứ hai. Từ Giang Nam đuổi tới Trường An, trong cỗ thân thể kia của ngươi cất giấu bao nhiêu năng lượng. Khó trách trẫm nghe nói La Diệu và Đại Luân Minh Vương đều có hứng thú với thân thể của ngươi, trước khi chết đều lựa chọn dùng thân thể của ngươi để thay thế. Không thể không nói, với thực lực của ngươi, ngay cả trẫm cũng cảm thấy hứng thú với thân thể của ngươi. Sớm biết vậy thì nên hỏi biện pháp thay đổi thân thể từ đại tự tại, nếu trẫm biết cách làm thì không cần dựa vào hút máu để sống nữa. Dựa vào thứ khác để sống, ngươi cũng là quái vật. Phương Giải xoài bước về phía trước bổ. Góc truyện audio.com, ra một đao, Dương Kiên tùy tiện tung ra một cỗ nội kình tạo ra một cái khiên lớn chắn trước mặt. Đao khí và khiên lớn đụng nhau, cái khiên lớn lập tức bị một cỗ băng hàn bao vây, đao khí va chạm vào, khiên lớn liền tan rã. Đây là một cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi, nội kình bị đông cứng rồi bị chém nát, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai tin tưởng. Lửa có thể đốt nội kình, băng có thể đông lạnh nội kình. Phương Giải, thân thể của ngươi rốt cuộc có thứ gì quỷ dị gì? Hiện tại trẫm rất muốn bắt giữ ngươi, sau đó lưu thể xác này lại, đợi cho trẫm tìm được biện pháp thay đổi cơ thể rồi lại dùng. Giống như ngươi niêm phong thi thể hậu nhân của mình, Phương Giải chỉ vào cỗ thi thể khô quắt, cách chương.